Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1834, tránh né mũi nhọn. Tiền Thương Nhất nghiêng người tránh né, động tác của hắn, đồng dạng bị Ô Hữu dự liệu được, nhưng mà, chính như Ô Hữu có thể thoải mái tránh né ngân sắc quang huy bắn ra đạn đồng dạng, Tiền Thương Nhất cũng có thể thoải mái né tránh Ô Hữu đánh lén. Song phương đối thời gian tranh đoạt, nếu như lấy thị giác của một người đứng xem đến xem, có thể biến tướng cho rằng hai người đều mở tăng tốc, mà chỉ có người đứng xem vẫn như cũ duy trì nguyên tốc độ hành động. Kim đồng hồ kiếm mũi kiếm phá vỡ Tiền Thương Nhất cánh tay. Màu đỏ máu tươi từ vết thương thật nhỏ chảy ra một chút, nhưng không đến chớp mắt thời gian, vết thương liền bị cầm máu. Tiền Thương Nhất nhanh chân sau rút lui, quay người nhấc súng nhắm chuẩn sau lưng. Hắn vừa mới chuyển người, liền thấy được Ô Hữu thẹn quá thành giận biểu lộ. Tại đối mặt giả niên thời điểm, nhìn chăm chú sợ hãi hiệu quả bị cầu vồng mặt nạ ngăn cản, không cách nào có hiệu lực. Mà tại đối mặt hoàng đạo thời điểm, nhìn chăm chú sợ hãi hiệu quả căn bản không có cơ hội sử dụng. Nhưng Ô Hữu lại khác. Đối hai gã khác cấp điện đường diễn viên vô hiệu thủ đoạn, lại có thể đối Ô Hữu có hiệu lực. Trong lúc nhất thời, Tiền Thương Nhất cảm giác ngực tảng đá hạ xuống một khối. Mặc dù bây giờ tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng, nhưng hết thảy đều đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Trừ, hắn lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách liếc qua bên người Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Ưng Nhãn trong cơ thể mộng loại đã nảy mầm, dù cho theo rừng rậm u ám rời đi, đi tới một cái khác điện ảnh thế giới. Nhưng là bởi vì Trung Yên Chi Địa bộ phim này thiết lập, chỉ là rời đi nguyên lai thế giới không thể sửa chữa phục hồi thân thể thương thế. Hiện tại, Ưng Nhãn sinh mệnh giống như là chạy tới cuối cùng, thậm chí liền duy trì thanh tỉnh đều thập phần gian nan. Thiên Giang Nguyệt nguyên bản không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà, Ô Hữu đánh lén lúc động tay chân lại tại Tiền Thương Nhất trong đầu vung đi không được. Hắn không cho rằng Ô Hữu sẽ cố ý làm chuyện không có ý nghĩa, cũng không cho rằng Ô Hữu chỉ là lừa gạt. Dù sao, tại hiện ra chân thân về sau, cơ hội đánh lén cũng không nhiều. Người đem ta chọc giận. Ô Hữu tay trái nắm dài kim đồng hồ kiếm, từ trên xuống dưới nặng nề đánh xuống. Tiền Thương Nhất con mắt con ngươi lần nữa biến hóa. Tại bình thường, hắn rất khó liên tục sử dụng cổ lão ngưng thị, chủ yếu là bởi vì sức sống tiêu hao rất lớn. Một phương diện khác thì là bởi vì bình thường không cần thiết dùng lần thứ hai. Bất quá bây giờ, Ô Hữu rơi vào trong sự sợ hãi thời gian xa so với trong tưởng tượng muốn ngắn. Cho nên, đến nỗi ngay cả tục sử dụng vì chính mình sáng tạo cơ hội, mà tại mặt trời trái tim tác dụng dưới, sức sống tiêu hao hết toàn bộ có thể tiếp nhận. Viễn cổ sinh vật thăm dò ở nhờ con ngươi màu đen tới chỗ này, cuối cùng rơi trên người Ô Hữu. Ô Hữu trong đầu hiện ra vô số ký ức. Những ký ức này có tốt đẹp, có cay đắng, có thống khổ, có sợ hãi. Dần dần, tại cổ lão ngưng thị tác dụng dưới, sở hữu chính diện ký ức đều bị xóa đi. Cuối cùng lưu lại chỉ có mặt trái hồi ức. Mà cái này hồi ức vẫn tại không ngừng ghép lại, giống như là tại một chút xíu thăm dò Ô Hữu rất không thể nào tiếp thu ranh giới cuối cùng. Một chút xíu biến thành kinh khủng nhất hồi ức. Cổ lão ngưng thị lần nữa có hiệu quả. Đờ đẫn biểu lộ lại xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Hắn lần nữa nhấc súng, lại phát hiện thân thể của mình đang lấy tốc độ cực nhanh cách xa Ô Hữu. Không đến chớp mắt thời gian, Ô Hữu ở vị trí liền biến thành một khối màu trắng khung vuông, phảng phất cực kỳ xa xôi. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất trong lòng cảm thấy không lành. Chúng ta bị đuổi ra ngoài. Hoàng đạo thân ảnh hiện lên ở Tiền Thương Nhất bên người. Ô Hữu át chủ bài so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Nếu như ta không đoán sai, hắn ngay từ đầu kế hoạch là dự định để ngươi một mình tiến đến, sau đó nhân cơ hội này trước tiên đơn độc đem ngươi giết chết. Bất quá lại không nghĩ rằng ngươi so với hắn trong tưởng tượng uy hiếp lớn hơn. Mặt khác, hắn đâm về Thiên Giang Nguyệt một kiếm kia, hẳn là một loại nào đó bom hẹn giờ đồng dạng gì đó. Ta không xác định, nhưng các ngươi khả năng cần đề phòng. Dùng lại lần nữa tinh thần chi giới. Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn biết, mình có thể cùng Ô Hữu chống lại. Một cái mấu chốt nhất nhân tố chính là mặt trời trái tim. Vô hạn sức sống cung cấp. Nhường hắn đem tự thân sức sống cùng Ô Hữu hoàn toàn cân bằng. Tại chất cùng số lượng đối kháng bên trong. Quang âm chủng người dẫn đường có thể tại chất phương diện này chiếm thượng phong. Mà Ô Hữu có thể bằng vào chính mình cấp điện đường diễn viên nội tình. Tại số lượng phương diện này chiếm cứ phía trên. Mà mặt trời trái tim thì hoàn toàn đem Ô Hữu ưu thế xóa đi. Kết quả liền biến thành hiện tại tình huống. Bởi vậy, làm Ô Hữu phát giác tự thân không cách nào cùng vô hạn sức sống trạng thái Tiền Thương Nhất đối. Kháng thời điểm, lựa chọn của hắn không phải liều mạng, mà là tránh né mũi nhọn. Tạm thời né tránh, Tiền Thương Nhất cũng biết điểm này. Nếu đứng trên ưu thế, như vậy càng cần hơn nắm lấy cơ hội. Cho dù không thể triệt để giết chết Ô Hữu, ít nhất cũng phải trọng thương. Không được. Ta không có cách nào dùng, tựa như nắm tay vừa vung xong đồng dạng, ta trước hết đem nắm tay thu hồi lại. Hoàng đạo giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Bất quá, khả năng các ngươi cũng không cần ta. Số ảo chi khải trọng điểm quyết định ở toàn bộ phương vị phòng hộ. Hiện tại Ô Hữu thân thể đã có bộ phận tại điện ảnh thế giới. Các ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy, đụng phải, đồng thời phá hủy, hơn nữa. Dù cho các ngươi không làm gì, số ảo chi khải cũng ngay tại tan rã, chỉ là cần một chút thời gian. Nghe được Hoàng đạo lời nói, Tiền Thương Nhất tâm tình cuối cùng tốt hơn một điểm. Tại hắn mong muốn bên trong, sử dụng mặt trời trái tim ít nhất phải đem Hoàng đạo số ảo chi khải bài trừ. Nếu không, căn bản là không có cách chế định về sau tác chiến phương án. Phía trước, màu trắng khung vuông dần dần bị bốn phía tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng hình vẽ khung vuông bao trùm, mà tại khung vuông lẫn nhau trùng điệp bao trùm quá trình bên trong, màu trắng khung vuông như cũ lộ ra một điểm cạnh góc. Nhưng là, ở chỗ này nhân vật bên trong, lại có một con mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Con mắt này khóe mắt ép xuống, căm hận giống như là muốn từ đó tràn ra. Cho đến chung quanh khung vuông đem ánh mắt che chắn, trùng điệp khung vuông cấp tốc đi xa. Tiền Thương Nhất trở lại điện ảnh thế giới trọng lực thích ứng tầng bên trong. Hắn rời đi số ảo chi khải sau làm chuyện thứ nhất chính là miệng lớn hô hấp. Nhường không khí mới mẻ gột rửa phổi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác thần thanh khí sảng, phảng phất cả người đều trùng sinh bình thường. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt thanh âm ở bên tai cách đó không xa truyền đến. Tại Tiền Thương Nhất tiến vào số ảo chi khải cùng Ô Hữu rằng có thời khắc. Điện ảnh thế giới thời gian vẫn chưa bình thường trôi qua. Thậm chí có thể cho rằng phía trước phát sinh hết thảy cơ hồ tại trong chớp mắt. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ thông qua Tiền Thương Nhất biểu hiện đã nhận ra khác biệt. Dù sao, hắn suy nghĩ qua nhiều chống cự thời gian hệ diễn viên đối sách. Tiền Thương Nhất không có trả lời vấn đề, mà là tại tìm kiếm Ô Hữu vị trí, làm Ô Hữu lợi dụng số ảo chi khải bộ phận bài trừ trạng thái đánh lén điện ảnh thế giới diễn viên. Lúc, Ô Hữu tay phải hẳn là có thể bị trực tiếp thấy được. Nhưng là phía trước, nhưng không có Ô Hữu tay phải, cũng không có màu vàng kim hình thoi đánh dấu. Ô Hữu không thấy, có một chút thu hoạch, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Ánh mắt lại bắt được nơi xa. Một cái tay phải chính nếm thử trốn ở trong bóng tối rời đi trọng lực thích ứng tầng. Đi tới tàu vận tải đại sảnh. Bất quá, tay phải chỗ vẫn không có màu vàng kim hình thoi dấu hiệu. Tựa hồ, tại thoát ly thương thế thời điểm. Củ sen người cũng đem trầm mặc đánh dấu hiệu quả trừ. Ngoặc kép, hiện tại không thời gian giải thích. Theo sát ta, nói, hắn liền hướng về phía trước đuổi theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.